ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 55, bọt biển huyễn ảnh tựa như ảo mộng. Man thần quân vô tà, một cái sớm đã bị người đời quên mất nam nhân, được mai táng ở thời gian đầu nguồn. Hắn công tích vĩ đại không phải đơn giản ngôn ngữ liền có thể miêu tả rõ ràng. Phải biết đây chính là viễn cổ, cho đến tận này nhất làm người biết, là đạo Phật Ma Tam Mạch khai sáng thượng cổ thời đại. Mà tại thời đại kia, nhân tộc còn không phải thiên địa nhân vật chính, trung thổ đại thế giới, bên trong có vạn yêu tranh bá, bên ngoài có tà thần xâm lấn. Nhân tộc từ bé nhỏ quật khởi, mới đầu bất quá là yêu tộc khẩu phần lương thực, sau từng bước một trưởng thành, khai sáng đạo thống, thành lập hoàng triều, thượng cổ tiên tần thủy đế bình định càn khôn, trải qua một thời đại tranh phong mới cuối cùng đã bình định thiên hà. Nhưng là thời đại viễn cổ khác biệt, thời đại kia không có tiên tần thủy đế, không có đạo tổ, không có Phật tổ, cũng không có ma tổ, nhân tộc tình cảnh chỉ sợ so thượng cổ thời đại còn muốn hèn mọn. Nhưng chính là tại thời đại kia, man thần quân vô tà hoành không xuất thế, thiên hạ đều là địch, nhưng lại thiên hạ vô địch, kinh tài tuyệt diễm, che đậy kim cổ, một mình hắn liền đã bình định thời đại kia. Phải biết man thần thời đại kia, nhưng không có cùng hắn ngồi ngang hàng tồn tại. Thượng cổ thời đại, đạo Phật Ma Tam Mạch cùng tồn tại, cuối cùng đạo Phật Ma Tam Tổ siêu thoát, mà ở theo một ý nghĩa nào đó so với bọn hắn còn muốn kinh diễm, còn muốn xuất sắc man thần, cuối cùng lại là không thể siêu thoát, khốn tại tuổi thọ. Vì sao? Triệu Man là rõ ràng, bởi vì hắn chính là từng bước một đi theo quân vô tà đi tới. Hắn nhìn tận mắt hắn quét ngang thiên hạ, nhìn tận mắt hắn không đâu địch nổi, nhìn tận mắt hắn rốt cuộc có vĩ đại dường nào. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không thể không nhìn tận mắt cái này vĩ đại nam nhân dần dần già đi. Không công bằng, nếu như nói thiên hạ này có một người nhất định siêu thoát mà nói, quân vô tà nên siêu thoát, nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có làm đến. Đời này của hắn sáng tạo vô số kỳ tích, siêu thoát đối với hắn mà nói, đơn giản chính là lại sáng tạo một cái khác kỳ tích mà thôi. Vốn nên không có bất kỳ độ khó, nhưng là vì cái gì hắn không có làm đến, làm không được, điều đó không có khả năng, hắn không có khả năng làm không được. Không sai, là bởi vì chính mình. Quân vô tà vốn hẳn nên trở thành trên trời vĩnh hằng bất biến mặt trời. Như vậy siêu thoát, trong lịch sử lưu lại thuộc về hắn nồng hậu dày đặc một bút. Nhưng cuối cùng, hắn lại trở thành một khỏa cháy hết lưu tinh. Phù dung sớm nở tối tàn, sau đó trở thành có một không hai. Cuối cùng thậm chí đều không có người lại nhớ kỹ tên của hắn. Hỗn trướng, không... Triệu Man nổ tung huỳnh quang, điên cuồng gầm thét, khuôn mặt dữ tợn đến cực hạn. Ngươi cái phế vật này, đi ra cho ta. Nếu thần niệm có thể lưu đến bây giờ, vậy coi như là chân thân sống đến bây giờ cũng chẳng có gì lạ. Ngươi đi ra cho ta. Hỗn đàn, ngươi cái này hỗn đàn. Triệu Man gào thét thảm thiết tiếng ở toàn bộ huyễn cảnh thế giới quanh quẩn. Thậm chí ngay cả huyễn cảnh thế giới bộ dáng cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Không còn là xã hội hiện đại bộ dáng, mà là từng đạo hình ảnh. Man hoang đại địa, đi sóng vai hai cái thiếu niên. Huyết chiến không nghỉ một đôi huynh đệ. Riêng phần mình thành ra chân thành chúc phúc. Còn có cuối cùng mỗi người đi một ngả quyết tuyệt. Không. Ngươi nói trên thế giới này thật sự có người có thể vĩnh sinh bất tử sao? Đương nhiên là có. Vì sao? Nói nhảm. Nếu không có nói, liền không phù hợp cái này cao võ thế giới dự tính a. Tin tưởng ta, trời chúng ta đều vô địch thiên hạ thời điểm, chúng ta liền có thể cùng một chỗ chứng đạo trường sinh. Sau đó một người đắc đạo gà chó thăng thiên, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ vĩnh sinh bất tử. Tiêu Giao Thiên phía dưới. Thực sao? Nói nhảm, tin tưởng ta không sai. Ngoặc kép, ha ha ha, tốt, ta tin tưởng ngươi. Dưới trời chiều, hai cái trẻ tuổi thiếu niên lẫn nhau nắm tay, gõ ở lồng ngực của đối phương bên trên, mang theo thiếu niên đặc thù nhiệt huyết. Chúng ta cùng một chỗ, chứng đạo trường sinh. A không, ngươi nói ta có phải hay không sắp chết a? Im miệng. Loại thời điểm này lập flex liền thực xong đời a. Không cho phép ngủ, cho ta mở to mắt, nhìn xem lão tử đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về tư thế oai hùng. Sau đó ghi ở trong lòng, đợi ngày sau phát đạt tốt dìu dắt lão tử. Ngươi thế nhưng là nhân vật chính, khí vận gia thân, làm sao có thể chết? Ha ha ha, ánh trăng trong sáng phổ chiếu vạn vật. Trên mặt đất tràn đầy màu đỏ thẫm máu tươi, mang theo nồng nặc độc tính. Hủ thực đại địa, xem đi, nói ngươi không chết được. Nhân vật chính làm sao có thể chết nha? Ha ha ha, cái này thật đúng là. A không, nhà của chúng ta không thấy. Yên tâm, chúng ta đi bên ngoài sông sáo, trở về thì báo thù, đem những cái kia tên đáng chết toàn bộ giết sạch. Ngoặc kép, có làm được không? Đương nhiên, đừng quên, ngươi thế nhưng là nhân vật chính. Thiên sinh khí vận gia thân, còn có hệ thống, liền hẳn phải chết không nghi ngờ nguy cơ ngươi cũng thuận lợi gắng gượng qua đến. Ngươi sợ cái gì? Hiện tại nên sợ chính là bọn hắn mới đúng chứ. Ngoặc kép, ha ha ha, tốt, ta tin tưởng ngươi. Dưới ánh trăng, hai cái thanh niên lẫn nhau vỗ tay, riêng phần mình hiện ra mệt mỏi nụ cười, nhưng lại tràn đầy đối tương lai hy vọng. Xong con bê, lần này sóng quá mức, giống như không sống tới ngươi thiên hạ vô địch sau dìu dắt ta ngày đó. A không, mở to mắt, a không, tiên, ta còn muốn đến lúc đó cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong đây, một lần này thất sách a. Im miệng, không cho phép ngủ, cho ta xem lấy, xem ta như thế nào đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Lời này nghe thật là quen tai, ha ha, húc nhật giữa trời, ngoặc kép, không nghĩ tới thật đúng là có thể còn sống sót a. Nói nhảm, có ta thất mã, a không ngươi muốn chết đều là chuyện không thể nào. Đó cũng là... ta thế nhưng là nhân vật chính bên người có thể dựa nhất vai phụ a. Nhất định sống đến đại kết cục cái chủng loại kia. Đến lúc nào rồi? Còn nhân vật chính. Đều nói rồi không có chuyện đó rồi. Ta lúc nào lừa ngươi? Ngươi nếu không là nhân vật chính, đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Ha ha ha, nếu không phải là ngươi, ta mới thực chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Chúc mừng a, cuối cùng thành ra ngớ ngẩn. Không nghĩ tới như ngươi loại này IQ cũng có người nhìn chúng ngươi a. Với ta mà nói đây chính là lớn nhất vui mừng. Mai tỷ ngươi có thể chiếu cố hắn một chút. Chính hắn lớn bao nhiêu bản sự, trong lòng mình không điểm số. Ngươi chính là hắn bên ngoài đưa suy nghĩ mạch kín. Lời này ta y nguyên trả cho ngươi. So với ta, ngươi không cũng giống như vậy sao? Tính cách như vậy vặn vẹo cũng có người có thể để ý ngươi. So với những cái này, ta lo lắng hơn ngươi về sau có thể hay không cuộc sống gia đình không hài hòa a. Tiểu Chiêu bên này cũng phải, muốn bao nhiêu thông cảm một lần hắn. Nếu là hắn khi dễ ngươi cùng ta nói, nhìn ta không đánh hắn. Ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, phốp, ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ngoặc kép, chết, Tiểu Chiêu tu vi không thể càng tiến một bước, vội vàng xông quan duyên thọ, kết quả tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi. Ân, huy, ngớ ngẩn, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không a? Người mọc tóc trắng, chuyện nhỏ, ngoặc kép, mai tỉ hắn, không có chuyện gì, ngoặc kép, tốt a. Bất quá ngớ ngẩn, ta ta dự định bế quan, khả năng thời gian rất lâu đều không thấy được. Như vậy à, ta cũng vậy, ngoặc kép, ngây thơ, ta sắp chết, dạng này à, hơn nữa ta phát hiện không phải là ảo giác. Ngươi thật sự dài tóc trắng, ngươi vì sao không siêu thoát? Ngươi là nhân gian chí tôn à, ngoặc kép, siêu thoát không được, vì sao? Ngoặc kép, có thể là tu vi của ta còn chưa đủ à. Ha ha ha, ta lại cố gắng nhìn xem. Phải không, vẫn là cảnh tượng đó. Vẫn là mặt trời chiều ngã về Tây. Vô luận là Triệu Man, vẫn là Quân Vô Tà. Mặt mũi của bọn hắn cũng không hề biến hóa. Một cái là đệ nhất thiên hạ chí tôn. Một cái khác là nổi tiếng xa gần Đại Tế Ti. Nhưng cùng quá khứ so sánh, chung quanh bọn hắn đã không có những người khác. Thê nữ, dòng dõi, thuộc hạ, tuyệt đại đa số đều ở thời gian bên trong dần dần già đi. Rời đi bọn họ, chỉ còn lại có hai bên. Mà hiện tại, ta dự định tìm một chỗ không người chờ chết. Đem máu tươi của ngươi lưu cho ta một giọt a. Tốt, còn có tuyệt học của ngươi. Thất đại nghịch cũng cho ta đi. Tốt, hỗn trướng, ngươi CMN cho hết ta. Là muốn cho lão tử ủy thác sao? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Nhanh cho lão tử siêu thoát a. Xin lỗi, cút đi. Lão tử không cần ngươi nói xin lỗi. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi siêu thoát không được. Ta coi như đã vượt ra. Đến lúc đó ta Triệu Man thanh danh khắp thiên hạ. Ngươi Man Thần Quân Vô Tà danh hào coi như chẳng khác gì so với người thường. Không muốn trở thành nói như vậy, liền tranh thủ thời gian siêu thoát. Nghe được sao? Xin lỗi, thăng, đổi 2 chữ. Ta không muốn nghe đến đáp án này, thật xin lỗi. Đã từng ước định có thể là không làm. Được, ngươi xéo ngay cho ta. Chờ lão tử siêu thoát rồi, ngươi ngay tại trong phần mộ hối hận đi thôi. Ngớ ngẩn, toàn bộ huyễn cảnh thế giới, sau cùng hình ảnh dừng lại ở mỗi người đi một ngả trên thân 2 người. Cuối cùng ầm vang nổ tung, tất cả tựa như ảo mộng, bất quá bọt biển huyễn ảnh, Quân Vô Tà biến mất, đã từng đứng sóng vai 2 người, chỉ còn lại có Triệu Man 1 người 2 mắt vô thần quỳ rạp xuống trong bóng tối. Không biết vì sao, hắn có chút muốn khóc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.